Chương 142, húc cháo tê chương 142, húc cháo tê chùm sáng bên trong té động không mà đang ở khoảng cách bên cửa sổ không phải xa địa phương, có trương màu trắng giường bệnh trên giường nửa nằm cái nhu nhược tệ đứa bé. Mà ở bên cạnh nàng, cái trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười nam tử, đang ngồi ở bên giường của nàng. Em mở trương tường nhẹ nhàng mà dùng cái môi ép bắt đầu trong chén hương cháo, thổi một cái, để nhiệt độ của nó hơi khoáng xuống dưới sau đó. Hắn thắng cái môi. Hách trên lửa gạt điền đụng đôi hạm tập nhìn thị, tặng ở ôn nhu nói. Mà nhìn trương còn rời, trên mặt của rất dơ lật lên đỏ ửng. Nàng hai tay linh trang to khóa điêu thuộc về, nhỏ bé căn đầu, một được tạm cùng khả ái. Cái kia, trương tường ô nì chèn, cái này, ta có thể mình tới xấu hổ hi nạ tạ, dùng mỗi một thật nhỏ thanh âm, hướng về trương tường đáp lại. Của nàng kiếm căn bản cũng không dám nhìn thẳng trương tường cặp kia tràn đầy yêu mảnh nhỏ hai mắt nội tâm trực cảm đến một hồi tạp tim đập tốc độ, đang ở theo trương tường kia nóng rực ánh mắt nhìn kỹ lúc thủ dài hơn, mà ở gia tốc. Loại này, rốt cuộc là cảm giác gì đâu tâm lý cảm thấy ai ái, rất khoái trá rất vui vẻ cảm giác ép tha hơn nữa tâm nhảy tốc độ, còn ra bên nhanh như vậy lĩnh tình trạng lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết trong thích. Hai còn chưa từng có cảm giác quá loại cảm giác này mắc cỡ chết người vê đốt ruộng nội tâm ở sư tử cũng muốn, càng là nghĩ, nàng chỉ cảm thấy trái tim độ bị chua sót, cũng nghiệm đỏ tà cờ, tiền thực non nớt cất hắn sắp rồi. Cất là ở hí nạ tạ còn đang suy nghĩ miên man lấy thời điểm trương tường mở không. Cái này tại sao có thể, ngươi mới vừa đại thương mới khỏi, chính là không thể vất vả quá mệt trương tường quái trên lộ ra thiên tâm biểu tình hướng về hí nạ tạ giải thích. Bất quá. Hai mắt của hắn trong, lại vẫn là tràn đầy lấy trước sau như một nồng đậm yêu nghĩ. Không phải sẽ không á ta mặc dù mới mặt khá hơn nhiều thế nhưng ít chén cháo vẫn là mệt không đến ta hì nạ tạ còn sơ có chút xấu hổ kính. Muốn tự mình tiến tới là tốt rồi lệnh thế nhưng trương tưởng nhưng không có bằng lòng đối phương. Không được. Coi như là ta là hơn lần bị trễ nghiêm phạt ta cũng được hảo hảo được chiếu cấu ngươi. Nếu không ta sẽ không an tâm. Nghe lời á hơn nữa. Ngươi bây giờ là bệnh nhân liền muốn hảo hảo nghe lời mới đúng an ngoan. A trương tưởng mặt trên lộ ra một bộ nghiêm túc khuôn mặt đến, hướng về hì nạ tạ nói rằng bất quá, ở nói đến cuối cùng thời điểm. Trên mặt hắn kia giả vờ nghiêm túc, đã là biến mất sạch sẽ chỉ còn lại có dỗ tiểu hài vậy nhu hòa thoại ngữ. Mà nghe xong trương tưởng thoại ngữ, tựa hồ là trương tưởng câu kia ép ta sẽ không an tâm, thoại ngữ, xúc động hì nạ tạ kia vì người khác lấy muốn tiếng lòng. Lại dư đúng ngót can tổ tâm khăn rời, bằng lòng tuấn trương thủ tình yêu. Vì vậy, đang ở hy nạ tạ hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nết dưới tình huống. Trương tường nhẹ nhàng mà đem trong tay mình cái môi tặng đi tới đem chính mình vừa mới thổi ôn mảnh nhỏ mới vừa hào cháo, đưa vào tạm ruộng trong miệng đỏ. Ngoan, lúc này mới là nhà chúng ta tốt duy trương tường cao hứng nói rằng. Mà nghe xong trương thủ đổ, bụng cất khỏa dày đặc. Đầu club cũng là đẹp trai cất bạc vụ tới ta cửa hiệu sư tử có chút hách ba ba trước ngẩng đầu lên ngay cả vành thai đều đỏ lên, hướng về trương tường đường tắt vắng vẻ. Nhưng là, khi nàng nhìn thấy trương tường cặp kia tràn ngập yêu tạm động hai mắt thời điểm, sư tử đúng xấu hổ tới cực điểm, không vui lại mình túi đầu xuống. Bất quá, vừa lúc đó, trương tường cũng là đưa ra mình tay trái, nhẹ nhàng mà đặt ở hì nạ tạ chân mềm cằm trên. Đúng à? Nhà của chúng ta ân, kỹ lưỡng hơn nói, là của ta hí nạ tạ trường tưởng nhẹ nhàng mà đem hí nạ tạ đầu nâng lên đôi mắt ánh mắt nóng rực mà nhìn hí nạ tạ hai mắt. Ngươi động hí nạ tạ lần này là chân chính đỏ bừng cả khuôn mặt, trên đỉnh đầu toát ra trận trận khả nghi hơi nước tới. Nàng đã là hờ ơ mở xấu hổ tới cực điểm, cả đầu đã là choáng váng, còn kém già không có té xịu quá khứ hai ngón trỏ sư tử độ, bê vá lực tiết lật diệt ép thị ra lô phá tâm tình. Đúng a tạp, cái không phải bạc tâm tạp ngạch tạp tâm tử hướng điền nói rằng. Bất quá, khi nạ ta lại thực sự liền quả nhiên. Không phải, không phải. Ta đã hiểu động tâm. Khi nạ ta cuống quýt giải thích đến muốn ôm chặt trương tường, hướng hắn giải thích. Nhưng là, không có nghĩ tới đúng. Lệ thân thể cũng là bởi vì can đảm sư tử trải qua lầu, không kiểm tra lực cả người đúng là hủy xuống dưới. Bất quá, Saki hào đúng. Trương tường đúng lúc mặt bánh sự tình, đưa ra hai tay sư tử thư ở tại trong lòng. Mảnh nhỏ kia trong lúc đó, trương tường chỉ cảm thấy đầy hoài thanh hương đó là chủng nhu nhược sử nữ dù cả, chỉ chui trương tường dị gian. Bất quá, trương tường lúc này trái tim, cũng là không có bất kỳ dục niệm. Trong lòng của hắn, lúc này còn dư lại, chỉ có tình yêu nồng đậm cùng thương tiếc mà thôi. Không nhìn Tạp Điền bộ kia hành động không phải mảnh nhỏ dáng vẻ, Trương Tường Tâm cũng cảm giác được hàng loạt co rút đau đớn, trong lòng tự trách lại lần chiếm trên phượng. Mà Hí Nạ Tạ mảnh nhỏ cũng đúng ghi âm cất đúng thắng nhập sao sự tình. Tuấn lấy tự em mở mảnh nhỏ hàng tinh khiết trong mũi hô hấp lấy từ trường tưởng trên người chuyển tới nam tử khí thông dô đen ngoại trừ giờ đồng hồ ho phụ thân ôm qua và ILN ở ngoài. Sẽ thấy cũng không còn bị nam tử ôm qua điền lúc này đã là xấu hổ ngạch cực điểm, kém chút không có trực tiếp ngất đi. Bất quá, nàng vẫn kiên trì xuống tới. Bởi vì, nàng còn nói ra suy nghĩ của mình ta. Kỳ thực mặc dù điển tim đập tốc độ tao nhưng tăng nhanh mấy phần bê kim lên đỏ hưởng càng thêm đỏ nhưng nàng còn đúng tiếp tục nói kỳ thực, cũng đã thích ngươi cổn duy điển ôm cái này sinh lớn nhất dũng khí, nhắm hai mắt, nói ra những lời này. Tê dại đúng nàng nói xong câu đó thời điểm, nàng cũng là cảm thụ được ôm lấy mình trường tưởng thân thể hơi rung rung hạ. Sau đó, liền đem nàng ôm chặt hơn nữa. Ngươi biết không, vì đuổi tới ngươi, ta nhưng là hao tốn không ít khí lực. Chịu không ít hơn nữa đều biết lần ngươi kia từ chối thái độ, thật sự là bị thương động tâm á. Trương Tường ở Hí Nạ Tạ bên thai nghĩa lời nói nhỏ nhẹ lấy. Nghe Trương Tường thoại ngữ, mặc dù Điền lập tức hốt hoảng đứng lên sắc mặt tao nhưng trong lúc đó tái nhợt xuống tới, muốn nói cái gì đó. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.